cô luôn hàm hồ cho qua, cũng chưa bao giờ mời đồng nghiệp đến nhà, mọi người chỉ cho là cô quái gở, không thích chia sẻ cuộc sống cùng bằng hữu. Không thể tưởng được dĩ nhiên là nguyên nhân này, cậu rất không có lương tâm, thế nào bây giờ mới nói cho mình biết, cho đến trước khi đi ngủ, An Hiểu Hiểu vẫn còn khiếp sợ, chỉ là con gái riêng, chuyện này thì có gì hay ho. Thường Nhạc tắt đèn, từ bên kia bước lên giường, có một người cha hô mưa gọi gió như vậy, cậu cần gì phải làm một tiếp tân nho nhỏ ở Khang Linh. Chương 11, 2, hôm sau, ngủ trên giường nhà Hào Trạch, An Hiểu Hiểu ngủ đến nỗi mí mắt đều dính vào nhau. Một đêm ngủ thẳng đến hừng đông, ngay cả Thường Nhạc rời khỏi nhà đi làm lúc nào đều không biết. Cho đến khi âm thanh điện thoại quanh quẩn bên tai không dứt, mi tâm An Hiểu Hiểu mới hơi hơi nhăn lại, hai tay vung lung tung trong không trung, cuối cùng mới cầm lên điện thoại trên đầu giường. Uy, cô nhắm mắt lại, hàm hồ trả lời, cả đêm không về nhà, đi đâu, liên quan gì đến anh là ai à, An Hiểu Hiểu nửa tỉnh nửa mơ. Chỉ nghe thấy một tiếng giống giận, cô nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền cãi lại, thầm nghĩ nhanh chút trở lại giấc ngủ thanh tĩnh. An Hiểu Hiểu, em ngủ đến đầu óc hồ đồ rồi phải không? Không cần anh quản tôi hồ đồ hay không hồ đồ. Kệ tôi, An Hiểu Hiểu ném di động, tiếp tục giấc ngủ của cô. Ước chừng một phút sau, đầu óc mới chậm chạp tỉnh táo lại. An Hiểu Hiểu đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt, vội tìm di động còn chưa kết thúc trò chuyện. Uy, cô thở phì phò hô một tiếng. Em ở đâu? Hạng Thanh Lỗi thanh âm cực lãnh, có thể làm cho người ta đông lạnh ngay lập tức. Tôi ở nhà bạn, đợi lát nữa sẽ qua tìm dây chuyền. Bạn nào, cách Thường Nhạc, anh chắc là không biết, là đồng nghiệp ở phòng tiếp tân. An Hiểu Hiểu cũng không biết tại sao mình phải giải thích với anh. Chính là trả lời theo bản năng, em có nhà sao phải ngủ ở nhà người khác, em là sợ anh tới cửa đòi nợ sao. Hạng Thanh Lỗi khẩu khí rõ ràng đã thay đổi, nhưng vẫn còn mùi thuốc súng nồng đậm. Tôi nhất định sẽ tìm được dây chuyền, An Hiểu Hiểu mới sẽ không thừa nhận là chính mình thiếu nợ anh. Vạn nhất bị anh ghi âm lại, kia không phải lớn chuyện sao? Vậy nhanh chút đến đây tìm, tôi vừa rời giường, còn chưa có ăn sáng, không có khí lực tìm, đó là chuyện của em. 10 phút sau lập tức xuất hiện, bằng không anh khóa cửa, để xem em đi đâu tìm dây chuyền. An Hiểu Hiểu tức giận đến muốn cắn người, tức khắc tắt điện thoại di động, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, thay quần áo đơn giản có vết xe đổ ngày hôm qua. Cô không dám lại mặc âu phục, toàn thân cao thấp quấn lại chặt chẽ, chỉ kém không có mặc khôi giáp phòng vệ thôi. Khoảng 15 phút sau, An Hiểu Hiểu xuất hiện tại cửa nhà Hạng Thanh Lỗi, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái. Hơn nữa làn da trắng tự nhiên không cần trang điểm, hai gò má đỏ ửng tự nhiên, mắt to sáng ngời quan sát xung quanh, bộ dáng động lòng người này, trùng trùng gõ một cái vào lòng Hạng Thanh Lỗi. Cho đến giờ khắc này, dưới đáy lòng Hạng Thanh Lỗi không thể không thừa nhận, anh là hoàn toàn triệt để nằm trong tay An Hiểu Hiểu. Trừ bỏ cô, anh không thể lại tiếp nhận nữ nhân khác, trong tâm trí của anh. Tất cả đều là cô, không phải là ai khác. Phát hiện cánh tay Hạng Thanh Lỗi ta chống cạnh cửa, mặt không chút biểu cảm, chính là dùng cặp mắt phượng chăm chú nhìn cô, ánh mắt phức tạp khó dò. An Hiểu Hiểu cả trái tim đều muốn bật ra, khẩn trương hề hề bày ra tư thế phòng ngự. Hạng Thanh Lỗi lại đột nhiên nở nụ cười, cười một tiếng, làm gì, sợ anh làm chuyện xấu với em, chúng ta nên làm đều đã làm. Em còn dùng biểu cảm phòng sắc lang kia chừng anh, là muốn sắm vai hay là phủ nhận? An Hiểu Hiểu đỏ mặt, ấp úng, tôi chỉ là muốn bảo vệ mình, ai với anh chơi sắm vai, anh bớt nói bậy đi, còn không mau đi vào. Hạng Thanh Lỗi lời nghe cô nói dối, quay đầu thẳng tắp vào nhà. An Hiểu Hiểu cúi đầu, thầm thì hai tiếng, đuổi theo sau đi vào, một mùi hương nóng hầm hập thổi qua chóp mũi. An Hiểu Hiểu đang cực kỳ đói nghe ra đó là mùi bơ xào thịt hun khói. Bánh dâu tây tẩm một lượng lớn đường mật còn có hương cà phê nồng đậm. Cô lỗ, An Hiểu Hiểu ngượng ngùng cúi đầu, ảo não chừng cái bụng mình, khóe mắt không quên liếc nhìn Hạng Thanh Lỗi đứng ở cửa phòng bếp. Hạng Thanh Lỗi nghiêng đầu vai rộng lớn, trên thân mặc áo thun đen cổ chữ V, bên dưới phối hợp quần kaki màu xanh đen, thiếu đi chút lạnh lùng sắc bén nét thường ngày, thêm vào vài phần lười nhác, giống như hình tượng hảo nam nhân ở nhà, làm cho An Hiểu Hiểu thần hồn điên đảo. Ô ô, bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn có tâm tình háo sắc? Thật sự xứng đáng bị anh đùa bỡn như vậy. Cô thật sự là hết thuốc chữa mà. An Hiểu Hiểu trong lòng rơi lệ đầy mặt. Đứng ngốc ở đó làm cái gì? Lại đây, Hạng Thanh Lỗi lạnh lùng nói. An Hiểu Hiểu ngờ nghệch theo vào bếp. Trên bàn cơm trải khăn theo kiểu Tây Âu. Bày biện vô số chén dĩa trắng tinh. Đồ ăn còn nhiều hơn cả khẩu phần ăn sáng trưa của hai người. Bày biện tinh xảo, mùi hương dụ hoặc, hại cô đói đến hoa mắt. Biết rõ cô chưa kịp uống giọt nước nào liền chạy vội đến đây. Anh còn đặc biệt chuẩn bị bàn ăn phong phú này. Nói rõ là muốn chỉnh ác cô. Thật sự là rất không có nhân tính mà. Ngồi xuống, Hạng Thanh Lỗi kéo ra ghế dựa. Đè cô ngồi lên trên ghế. An Hiểu Hiểu há hốc mồm. Này này đó là cho tôi. Đương nhiên không phải miễn phí. Hạng Thanh Lỗi cùng cô mặt đối mặt, cầm lấy dao nĩa, tao nhã cắt thịt hun khói cùng trứng rán. An Hiểu Hiểu vừa nghe, sợ tới mức nhanh chóng ném dao nĩa đứng lên. Tôi đây không cần, nên sẽ không lại muốn cô lấy thân thể trả đi. Kia chẳng phải là mệt cô sao? Mắt Phượng liếc đến một cái đủ để đem người ta đông lạnh. Không phải nói chưa ăn no nên không có khí lực tìm sao? Còn không mau ngồi xuống. Nhưng là tôi An Hiểu Hiểu theo bản năng hai tay che ngực. Hạng Thanh Lỗi liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân cô do dự. Anh hiện tại đối với em không có hứng thú. Ăn xong rồi cũng phải làm việc. Hạng Thanh Lỗi cố ý nói thật lãnh đạm chán ghét. Trong lòng lại âm thầm cười trộm. An Hiểu Hiểu nội tâm có chút đau. Nhưng không muốn ngược đãi bản thân cùng cái bụng. Dù sao ăn hay không ăn. Còn ở lại đây đều sẽ còn bị anh trêu đùa, còn không bằng ăn no một chút, mới có khí lực đối kháng cường quyền. Nghĩ đến đây, An Hiểu Hiểu yên tâm mà cắn một miếng lớn, không phát hiện Hạng Thanh Lỗi cong khóe miệng, ánh mắt hiện lên ôn nhu sủng nịch. Anh rất biết An Hiểu Hiểu có hai thứ không bỏ được. Một là công tác, hai là cái bụng, hai thứ này là thứ cô ta chết cũng muốn bảo vệ quyền lợi bản thân. Nhưng hiện tại cái thứ nhất trước hết không thể uy hiếp. Đành phải lợi dụng chuyện thứ hai. Ở trước mặt anh, cô không thể nào giấu giếm. Cá tính đều bị anh chặt chẽ nắm giữ trong tay trừ bỏ tâm của cô. Anh thế nào cũng không nắm được. An Hiểu Hiểu ăn ngon vui vẻ. Khuôn mặt u ám mấy ngày nay rốt cục lộ ra ánh mặt trời. Ăn ngon đến lên trời. Tiếp tục hạnh phúc ăn uống. Buổi sáng yên tĩnh, ánh nắng vàng nhạt nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, đem hai người trước bàn ăn làm thành một bức tranh điềm tĩnh sinh động đẹp đẽ. Không khí ngọt ngào ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn giữ mãi khoảnh khắc ôn nhu này. Trong nháy mắt, An Hiểu Hiểu cho rằng chính mình đang ở trong mơ chỉ có ở trong mộng. Hạng Thanh Lỗi mới có thể dùng ánh mắt thâm tình mỉm cười nhìn chăm chú cô. Cô cũng không cần lo lắng khi nào thì sẽ bị anh một cước đá đi. An Hiểu Hiểu uống một hơi cạn sạch tách cà phê nóng. Hai tay bê cái tách, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở tầng cao nhất đập bể cái cốc. Tươi cười trên mặt dần biến mất. Làm sao vậy? Phát hiện vẻ mặt ảm đạm của cô. Hạng Thanh Lỗi trong lòng cũng buồn bực theo. Cảm ơn anh vì bữa sáng này. Tôi hôm nay nhất định sẽ tìm ra dây chuyền. An Hiểu Hiểu đứng lên, ủ rũ nói, vẻ mặt của em là sao? Chưa ăn no có phải hay không? Hạng Thanh Lỗi đẩy ra ghế dựa đứng lên, đưa tay muốn giữ chặt cô. An Hiểu Hiểu ngẩn ra, theo bản năng tránh né, bàn tay Hạng Thanh Lỗi liền rơi vào khoảng không. Chỉ bắt đến một trận gió nhẹ, anh thống hận cảm giác vô lực này. Cố tình An Hiểu Hiểu gây cho anh chính là loại cảm giác này. Tôi muốn đi tìm dây chuyền. Cảm thấy không khí đông lại. An Hiểu Hiểu ngượng ngùng xoay người muốn chạy trốn khỏi phòng bếp. Đi được hai bước, một đôi tay quen thuộc từ phía sau vòng trụ eo của cô. Một lồng ngực ấm áp áp vào lưng cô. bên tai lướt qua mùi hương nam tính của Hạng Thanh Lỗi nam tính. An Hiểu Hiểu, anh thật sự không đáng được em để ý sao? Anh tựa vào bên tai cô, trầm giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng làm cô liên tiếp co rúm lại. Anh nói bậy bạ gì đó? Cô trong lòng rối loạn, hai gò má nhanh chóng đỏ ửng. Không phải em nói thầm mến anh thật lâu sao? Vì sao có thể dễ dàng đem anh tặng cho người khác như vậy? Đó là bởi vì anh không thích nữ nhân dây dưa, em đương nhiên muốn thức thời một chút. Anh chấp thuận em dây dưa với anh đã chán ghét em cần gì phải bám riết không tha. Hai cánh tay vòng quanh eo cô càng siết chặt, cô thở có chút khó khăn, chỉ có thể ngắc ngứ trả lời. Chẳng lẽ em không tin tưởng tình cảm của anh? Hạng Thanh Lỗi đùa cợt hỏi, em không biết anh đang nói cái gì, đây không phải là điều anh muốn sao? Chỉ cần nhớ lại ngày đó ở nhà ăn anh lộ ra biểu cảm chán ghét cô đến cực điểm. Ngực cô liền dầu dĩ đau xót. Em vì sao không hiểu anh đang muốn gì nhỉ? Hạng Thanh Lỗi thở dài. Anh chưa từng có kinh nghiệm thổ lộ với nữ nhân. Ngại cho tự tôn nam tính cao ngạo. Anh nói không nên lời. Chỉ có thể quanh co biểu đạt. Cố tình gặp phải An Hiểu Hiểu có suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn người thường. Miêu tả cảm tình sinh động trước mặt cô, giống như là không khí, trực tiếp bị bỏ qua. Em biết anh chán ghét em, cho nên em sẽ hết sức nhanh chóng tìm ra dây chuyền. Rời xa tầm mắt anh, lại tới nữa, Hạng Thanh Lỗi không nói gì nhìn trời. Cái cô nàng ngốc nghếch này, rốt cuộc trong óc cô đang chứa cái gì vậy? Nếu chán ghét cô, anh cần gì phải dùng cái lý do đáng xấu hổ đó bắt cô đến đây? Nếu phiền chán cô, thế nào còn có thể cùng cô làm tình? Dây thần kinh tình cảm của cô có phải hay không được dài cho lắm? Hạ, anh mắng chị não ngắn kìa. GT, hành động của anh rõ ràng đến nỗi người mù đều nhìn ra được là bày tỏ tình yêu. Vì sao cô chính là nhìn không thấy? Giờ khắc này, Hạng Thanh Lỗi cảm thấy mình triệt để bị đánh bại rồi. Bỗng nhiên, cái gì đều nghĩ thông. Anh cùng cô nàng ngốc nghếch này tức giận cái gì? Căn bản không cần, anh muốn làm như thế nào liền làm như thế nấy. Bất kể cô yêu hay không yêu, muốn hay không, anh chỉ cần trực tiếp tự thể nghiệm là đủ rồi. Không sai, anh chính là chán ghét em. Hạng Thanh Lỗi thanh âm thoải mái khoái trá, bế tắc trong lòng cùng buồn bực lúc trước nhất thời trở thành hư không. An Hiểu Hiểu lại bởi vì anh sảng khoái thừa nhận mà cúi gầm mặt. Trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, quăng mạnh xuống, có nhất thiết phải trực tiếp như vậy không? Sẽ không để lại cho cô chút mặt mũi sao? Bởi vì chán ghét em, cho nên anh muốn đem em ở lại bên người anh, ngày đêm tra tấn em, cho em biết anh chán ghét em nhiều thế nào. Cảm giác An Hiểu Hiểu trong lòng đang run run, Hạng Thanh Lỗi gợi lên ý xấu tươi cười, đem cô ôm càng chặt, liên tiếp khẽ hôn bên má cô. Chán ghét im vì sao còn hôn em? Cô kiềm nén nghẹn ngào hỏi. Đây là cách anh chán ghét em. Em quản được sao? Em không cần anh chán ghét em lại hôn em. Anh càng muốn, anh nhanh khi dễ người, cũng chỉ khi dễ một mình em. Em có thể kiện anh. Hoan nghênh, ô, không thể làm gì anh. An Hiểu Hiểu khóc, giây tiếp theo, thân mình mềm mại bị cuốn một vòng. Hạng Thanh Lỗi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ôn nhu mà hôn cô, che lại tiếng khóc vạn phần ủy khuất của cô, cuối cùng, còn liếm đi nước mắt của cô, buổi tối đem hành lý chuyển đến đây, Hạng Thanh Lỗi học khôn, trực tiếp làm so với vô cùng vô tận thăm dò có hiệu quả nhanh hơn nhiều. Cũng không cần làm cho chính mình lần nữa cảm thấy vô lực và thất bại. Vì sao, An Hiểu Hiểu kinh hãi, như vậy anh mới có thể tận tình khi dễ em. Hạng Thanh Lỗi gợi lên ý cười xấu xa, anh không thể ép em, thử xem anh có thể ép em hay không. Hạng Thanh Lỗi mày khẽ nhếch, bộ dáng bình chân như vậy tùy thời chờ cô đến khiêu chiến. An Hiểu Hiểu nhát gan, lập tức làm rùa đen rút đầu, tức cũng không dám nói một tiếng. Lông mi thật dài chăm chú nhìn nước mắt, điềm đạm đáng yêu làm anh khắc chế không được, lại cúi đầu hôn cô một ngụm. Nghe lời, đem hành lý chuyển đến đây, nếu không thì mua lại toàn bộ. Hạng Thanh Lỗi nhẹ nhàng khuyên nhủ, anh trả tiền sao? An Hiểu Hiểu tính toán chi ly châm chọc, vì sao phải trả tiền? Hạng Thanh Lỗi lạnh lùng cho một câu này. An Hiểu Hiểu đang muốn thất vọng đau khổ, lập tức lại nghe đến anh bổ sung. Một tấm thẻ bạch kim cũng đủ cho em mua. Đòi tiền làm cái, An Hiểu Hiểu thiếu chút nữa té xỉu. Cái gì cùng cái gì a, loạn thất bát tao. Đã chán ghét cô, làm sao còn bao ăn bao ở. Quả thực chẳng khác gì kim ốc tàng kiều. Chẳng lẽ thực bị Thường Nhạc nói trúng rồi. Hạng Thanh Lỗi đối với cô thực sự cổ quái. Rốt cuộc là quái ở chỗ nào? Thế nào vừa nghĩ đến vấn đề này, đầu của cô liền rối thành một đoàn. Cái gì cũng nghĩ không ra, nhất định phải chuyển đến đây sao? Không chuyển được không? An Hiểu Hiểu vẫn còn dãy dụa. Được, Hạng Thanh Lỗi đáp lại một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ là anh cam đoan em rốt cuộc không ra được cửa này. Anh đây là giam lỏng, phạm pháp, mất hứng, không phải mới vừa nói. Hoan nghênh em đi kiện. Hạng Thanh Lỗi miễn cưỡng nói. Anh làm sao có thể như vậy? An Hiểu Hiểu vẻ mặt cầu xin. Không bao lâu cái miệng nhỏ nhắn lại bị anh ngăn chặn. Một trận thiên toàn địa chuyển qua đi. Cứ như vậy hai người lại lăn lên giường. Đem nhiệt lượng trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Cách chương.